Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, cùng hưởng tinh hoa Khoát Nam Sơn. Khoát Nam Sơn bên trong cũng không chỉ là Tùng Triều vừa mới đắc đạo mà ra đơn giản như vậy. Nắng sớm ánh vàng lóe qua, tự trong núi Cổ Tùng làm trung tâm, có một đạo đặc thù thanh linh chi khí thăng thiên hơn nữa khuếch tán. Nguyên bản bao phủ tại Khoát Nam Sơn áng mây cũng phần lớn tản đi. Chỉ còn lại trên núi một chút áng mây hóa thành dáng màu. Không có lôi đình, không có cuồng phong gào thét, không có những khác kiếp nạn, cũng hoặc là lâu dài tuế nguyệt chờ đợi cùng khảo nghiệm chính là trải qua kiếp nạn. Từng đợt thanh khí bay lên không, càng là kéo theo Khoát Nam Sơn một vùng linh khí thủy triều. Tại Dịch Thư Nguyên bực này có đạo hạnh trong mắt người thế nhưng là lại quá là rõ ràng tín hiệu. Hoàng Hoành Xuyên đến tới có thể dự kiến, Dịch Thư Nguyên hiện thân tác đặc biệt nhượng cây tùng già kinh hỉ. Mấy người gặp mặt thời khác, Hoàng Hoành Xuyên liền tiên đoán được nhất định sẽ có phương hướng khác đến đây chúc mừng người. Như Tùng Triều như vậy tu hành năm rộng tháng dài thảo mộc tinh linh, lâu khốn tại cựu thân. Một khi đột phá gông cùm, đạo hạnh một ngày ngàn dặm, nói không chừng liền xem như một phương đại yêu, dù cho là phương này thiên đình cũng sẽ cho tình mọn. Hôm nay, chưa từng hiện phong mang cây tùng già cũng trương dương một hồi. Mặc dù hơi dương tu vi tại yêu giới là tất yếu, nhưng cũng không phải hôm nay mục đích, Khoát Nam Sơn rất lâu chưa từng náo nhiệt qua. Lại tăng thêm Dịch tiên sinh cũng trở lại, đại gia vui mừng một thoáng cũng không phải không thể. Kết quả là một bộ cổ họa treo lơ lửng cây tùng già trên cây. Tùng nhiều thi pháp, Hoàng Hoành Xuyên động thế núi phối hợp, dần dần Khoát Nam Sơn bên trong lên một tầng đặc thù biến hóa. Không cần Dịch Thư Nguyên làm cái gì, chính là cùng cháu trai ở một bên nhìn lấy, liền gặp bức tranh kia phần khung phảng phất biến mất, trong bức họa hết thảy tựa như đang không ngừng kéo dài, cũng biến thành không ngừng chân thực lên, tăng thêm ngàn năm thảo mộc tinh khí lúc này phóng ra. Toàn bộ Khoát Nam Sơn trong thời gian ngắn ngủi, lá xanh càng xanh biếc, trăm hoa đua nở, vạn vật bung ra sinh cơ, cùng trong núi vạn vật cùng hưởng chịu thiên địa ân trạch hào quang. Cái này cách cục cũng để cho Dịch Thư Nguyên lòng sinh khâm phục. Hôm nay, cả tòa Khoát Nam Sơn đều sống lại. Dịch phủ trước cửa, A Đức đã đem Dịch ra một chiếc xe ngựa lái đi ra. Dịch A Bảo cùng Ngô Nguyên Đào không có lựa chọn ngồi Ngô gia lúc đến xe ngựa. Bởi vì chiếc xe ngựa kia là thuê tới, lúc này đã sớm ly khai. Người hai nhà do dự người có, khuyên bảo người có. Thậm chí tiểu hài tử đều mười phần nóng lòng muốn thử. Chỉ bất quá Dịch ra hài đồng đều bị trưởng bối ngăn lại. Cuối cùng đi cũng chính là Dịch A Bảo cùng Ngô Nguyên Đào hai người. Chờ hai người lên xe ngựa, đều ngồi tại xe ngựa tiền bộ. Ngô Nguyên Đào nắm lên cán roi còn chưa kịp thôi động thớt ngựa. Tiểu nữ hài một câu, đi tương đương. Tự trước tiên ở phía trước hướng về trong núi mà đi. Mà xe ngựa này không cần Ngô Nguyên Đào khống chế. Con ngựa chính mình liền theo tiểu nữ hài chạy. Chi chi, một tiếng chồn kêu. Hồi Miễn cũng vọt lên xe ngựa. Rơi xuống trên nóc xe ngựa. Ngô Nguyên Đào cùng A Bảo ngẩng đầu có thể nhìn đến. Người nhà họ Dịch cùng Ngô Tử Quần tại xe ngựa rời đi về sau cũng nhao nhao theo trong viện đi ra. Dịch Hiên càng là không nhịn được đuổi theo mấy bước. Bên kia A Bảo nhô ra thân thể quay đầu hô một câu. Yên tâm đi, có ngươi bá thái gia tại. Tiểu nữ hài ở phía trước nhảy nhót đi tới. Quay đầu nhìn xem Dịch ra phương hướng còn vui cười một thoáng. Xe ngựa mặc dù đi theo nàng tiến lên. Nhưng con ngựa tốc độ không phải rất nhanh. Nàng liền trước một bước chạy tới phía trước phải đi ngang qua trước miếu thổ địa. Ngồi ở trên xe ngựa A Bảo cùng Ngô Nguyên Đào nhìn hướng bên kia. Tiểu nữ hài đối sáng sớm không có người nào miếu thổ địa khom mình hành lễ. xin mời Thổ Địa Công Công cũng đi trước dự hội. Tại A Bảo cùng Ngô Nguyên Đào liếc mắt nhìn nhau thời điểm. Hai người trong mắt, bên kia trong miếu thổ địa tựa hồ có một đạo ánh vàng lóe qua. Sau đó một tái chống gậy lão nhân đi đến trước cửa miếu. Lão phu liền không đi. Ta lĩnh tiên tôn pháp chỉ trông chừng phương này. Há có tùy ly khai đạo lý. Mời về bẩm tùng lão hoàng công. Liền nói hảo ý lão phu tâm lĩnh. Vâng, tiểu nữ hài đáp một tiếng lúc này mới đứng dậy. Sau đó tiếp tục hướng phía trước. Xe ngựa trải qua miếu thổ địa trước cửa. Trên xe Ngô Nguyên Đào cùng Dịch A Bảo đều nhìn cửa miếu lão nhân. Ít nhiều có chút lúng ta lúng túng. Đặc biệt là A Bảo. Lão nhân kia rõ ràng không phải trên trấn người. Nhưng loại kia mang theo một chút cảm giác quen thuộc khuôn mặt. Rõ ràng là cùng trong miếu trên tượng nặn thổ địa công có mấy phần rất giống. Lão nhân cười ha ha nhìn lấy xe ngựa trải qua. Hướng về trên xe chắp tay hành lễ. Hai vị tiên sinh không cần kinh hoàng. Lần này đi vô kinh vô hiểm. Đều có thể an tâm. Trên xe ngựa A Bảo cùng Ngô Nguyên Đào bất tiện đứng dậy. Lúc này cũng là vội vàng đáp lễ. Lúc này lại nhìn lại Dịch ra phương hướng. Trong lòng tựu rất muốn đem các hài tử cũng kêu lên. Chính là lúc này xe ngựa lại càng lúc càng nhanh căn bản không ngừng. Hồi miễn hướng bên kia thổ địa công nhìn thoáng qua. Cho hắn một cái đàng hoàng ánh mắt. Nghĩ thầm. Cái này lão thổ địa như thế tận trung cương vị. Ta đã nhìn thấy liền không thể để cho hắn chịu thiệt. Một ngày này sáng sớm, Tây Hà trên trấn sớm ra cửa người có lẽ sẽ nhìn đến một cỗ Dịch ra xe ngựa nhanh chóng tại thôn. Trấn biên giới chạy qua, trên xe ngựa lái xe chính là Dịch ra lão gia cùng một cái khác lão tiên sinh. Mà trước xe ngựa còn có một con linh động chim họa mi đang bay. Xe ngựa kia phảng phất liền đang truy đuổi cái này một con chim nhỏ. Một chút bách tính hướng Dịch ra lão gia bắt chuyện đối phương tựa hồ cũng không nghe thấy. Chính là thời gian nháy mắt, xe ngựa liền đã ly khai Tây Hà trấn. Nguyên lai khoát Nam Sơn Sơn Đảo đều là người đi ra. Ngựa trước không bàn, xe đồng dạng chỉ có thể đến chân núi. Nhưng là hôm nay, Dịch ra xe ngựa đi theo tiểu nữ hài kia. Thế mà một mực bình ổn tiến lên. Bánh xe thủy chung rơi tại bình ổn trên đường. Chờ Dịch A Bảo cùng Ngô Nguyên Đào phản ứng lại thời điểm. Xe đã lên núi, phảng phất trong núi nhiều một đầu sáng lạn tiền đồ. Này vốn đã đủ nhượng hai người cảm thấy kinh ngạc. Càng huống chi hôm nay trong núi tựa hồ đặc biệt náo nhiệt. Xe ngựa trải qua sơn đạo chu vi khắp nơi đều là chim hót. Khắp nơi đều là động vật thanh âm. Trong thoáng chốc, những cái kia náo nhiệt gọi tiếng phảng phất là rất nhiều ở phía xa giọng nói. Hơn nữa đều lộ ra một loại cảm giác vui sướng. Lại một lắng nghe tác bất quá là chim hót thú giống. Hoặc là gió thổi núi rừng tiếng vang. Rất rõ ràng, hai cái lão nhân đều ý thức đến chính mình đi đường có lẽ không tại tầm thường nhân gian phạm vi. Trên một đường đều ở vào một loại hơi có vẻ khẩn trương lại kinh ngạc trạng thái. Hai vị đừng vội, rất nhanh liền đến. Tiểu nữ hài thanh âm như cũ lanh lảnh, cũng mang theo vài phần vui vẻ. Theo Dịch ra xuất phát về sau khoảng chừng chỉ là hơn một phút. Ở trên xe ngựa hai người ánh mắt phương xa tựu xuất hiện một vùng núi non bóng rừng bên trong rộng. Rãi đại đạo, mà tại đại đạo phần cuối, có một tòa khí thế phủ đệ xuất hiện tại hai người trong mắt. Hoa tương đương Tùng Gia Gia thật lợi hại. Tiểu nữ hài phát ra kinh hỉ thanh âm. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới sẽ thấy trong núi có biến hóa như thế. Sau phủ đệ kia càng thêm nổi bật. Chính là một gốc chọc trời cổ tùng. Cái kia tán cây giống như to lớn lọng tre. Đem nơi xa toàn bộ phủ đệ cùng chu vi sơn thể đều bao trùm. Lại vẫn cứ lại lộ ra không ít dương quang. Chùm sáng kia rơi xuống mặt đất. Tô điểm ra loang lổ cùng rực rỡ. Lộ ra đặc biệt mỹ lệ xe ngựa không ngừng tiến lên. cuối cùng tiếp cận cái kia một tòa khí thế hoa mỹ phủ đệ. Xe cũng rốt cục cũng ngừng lại, mà phía trước phủ đệ đã có người sớm ra đón, chính là Dịch Thư Nguyên, Dịch Dũng An chú cháu, tăng thêm Sơn Thần Hoàng Hoành Xuyên cùng với xem như chủ nhân Tùng Triều. Mặt khác còn có một chút những khác trong núi chi, nhân. Trên xe ngựa hai người mới xuống xe, Tùng lão liền đã nhiệt tình tiến lên, đa tạ hai vị có thể nể mặt đến đây, cũng lệnh ta cái này Thanh Tùng phủ bồng tất sinh huy a. Ha ha ha ha ha ha, a hát, quên giới thiệu, lão hủ chính là nơi đây nhân vật chính, họ Tùng tên Triều. Một vị này chính là che chở núi này hoàng công vậy. Cho tới bên này, ta nghĩ cũng không cần lão hủ giới thiệu. Lúc nói chuyện Tùng Triều cùng Hoàng Hoành Xuyên đã chắp tay. A Bảo cùng Ngô Nguyên Đào không dám thất lễ, vội vàng hành lễ, gặp qua Tùng lão tiên sinh, gặp qua hoàng công, bá gia gia. Ngô Nguyên Đào càng là hơi có vẻ kích động tiến lên. Tại hướng về cây Tùng già cùng Hoàng Hoành Xuyên vấn lễ qua đi. Cũng hướng về Dịch Thư Nguyên trịnh trọng hành lễ. Vãn bối Ngô Nguyên Đào. Bái kiến Dịch tiên sinh. Năm ấy phụ thân nói đúng. Lại còn chưa đủ đúng. Dịch tiên sinh cái này không phải kỳ nhân a, quả thực là thần nhân. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu. Không cần đa lễ. Tại đây cũng không cần quá mức câu nệ. Tất cả những thứ này nói trắng ra là chính là Tùng lão đắc đạo. Khó được phô trương một thoáng thôi. Ha ha ha ha ha, Dịch tiên sinh tuy là một câu nói đâm thủng. Nhưng lão hủ thế nhưng là chính đang cao hứng đây. Trong núi có phủ đệ này. Tự nhiên là Tùng Triều pháp lực dùng cổ họa hiện ra họa cảnh ngoại hiển biến hóa. Tăng thêm Hoàng Hoành Xuyên trợ lực. Mọi người đã ở trong núi cũng trong bức họa. Cái này một phần hiển hóa pháp lực liền đã đủ thấy bất phàm. Bất quá lúc này, Dịch Thư Nguyên bên thân Dịch Dũng An không nhịn được nhích lại gần ngó ngó xe ngựa. Quán trách, yêu, làm sao tựu các ngươi tới? Hiền Nhi đây, Quân Linh đây, các hài tử đây, cha cái này, tốt tốt, đã không đến liền không đến a, đi vào a. Dịch Thư Nguyên như thế nói một câu. Một bên cây Tùng già cũng cười duỗi tay, tới đây đều là duyên, mau mời mau mời, mời. Dịch ta bảo sợ lão phụ thân oán trách, vội vàng cùng Ngô Nguyên Đào cùng một chỗ theo mọi người đi vào. Tự nhiên cũng là đi theo tại Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An bên thân. Tòa ổ đệ này rộng lớn khí thế, diện tích cũng là không nhỏ, ở vào khoát Nam Sơn bên trong. Qua nhiều năm như vậy không có khả năng không người phát hiện. Cho nên An Bảo cùng Ngô Nguyên Đào trong lòng minh bạch. Nơi đây tương tự tiên thần chỗ ở. Theo mọi người tiến vào phủ đệ. Bên trong lộ ra náo nhiệt phi thường. Khắp nơi đều là vừa hỗ trợ vừa huyên náo hài đồng. Dẫn đường tới tiểu nha đầu cũng gia nhập trong đó. Nói là chuẩn bị yến tiệc. Càng giống là nháo cùng một chỗ. Chính là đường A Bảo đám người chăm chú nhìn kỹ, những cái kia huyên náo tựa hồ lại không phải hài tử. Có nhiều trong núi chim nhỏ, có nhiều thỏ con báo rừng, cái kia nhốn nháo trong tiếng vang là một phiến líu díu. Những thứ này, đều là hữu tình chúng sinh trong núi chi linh, cũng đều là yêu tu tinh quái. Dịch Thư Nguyên cười lấy như thế nói một câu. Nhìn hướng bên thân mấy người nói, có phải hay không cảm thấy liền xem như yêu quái cũng không phải là rất đáng sợ. Ngô Nguyên Đào còn là thoáng có chút trong lòng rụt rè. Mà Dịch Bảo nhìn đến những này tắc nghĩ đến dạy học nhiều năm như vậy gặp gỡ một chút hài tử. Hắn cũng không chỉ là dạy qua Nguyệt Châu Thư Viện thanh niên. Lúc này càng là không nhịn được cười, cùng trẻ nhỏ vui đùa ầm ĩ không khác. Ha, ngươi cho là ngươi khi còn bé có nhiều nhu thuận a. Dịch Dũng An ở một bên cười mắng một câu. A Bảo cũng chỉ có thể liên thanh xưng, vâng. Trong lúc này, vào phòng khách về sau, có phi điểu ngậm đầu đến đây đưa rượu. Có viên hầu nâng giỏ trình lên trái cây. còn có trong sảnh đường mây mù biến hóa, phảng phất cùng khoát Nam Sơn cảnh trí tương liên. Toàn bộ quá trình nhượng dịch A Bảo cùng Ngô Nguyên đào hoa mắt, mà Dịch Thư Nguyên bên thân Dịch Dũng An ý nghĩ cùng cách làm lại hết sức đơn giản. Nên ăn liền ăn, nên cảm ơn, rất nhiều thứ đều hướng chính mình trong túi phải nhét. Lúc này chính đang hướng trong túi nhét một loại màu hồng quả nhỏ. A Bảo thấy không nhịn được nhích lại gần lão cha bên thân, hơi có vẻ lúng túng nói ra: "Cha, ngài đây là làm gì nha? Chủ nhà yến tiệc đãi khách, ngài thế nào một cái kình hướng trong túi chứa a?" Dịch Dũng An liếc A Bảo một chút: "Ta đến chứa về cho cháu trai cháu gái nếm chút, bọn hắn chuẩn chưa ăn qua đồ tốt như vậy. Chứa về cho mẹ ngươi nếm chút, nàng cũng xác định chưa ăn qua." "Cha!" A Bảo hô một tiếng không nói. "Cha, ngài cháu trai cháu gái đã sớm trưởng thành, Lâm Nhi lấy chồng ở xa nhiều năm, nương sớm tựu không tại, sững sờ làm gì, mau giúp ta chứa a, một hồi người khác cũng chứa tựu mò không được bao nhiêu." Lúc này A Bảo bỗng nhiên có loại đặc thù cảm giác, giống như là lúc còn rất nhỏ theo người nhà cùng ra ngoài ăn được lớn bàn tiệc. Hắn nhìn thoáng qua lão cha một bên khác bá thái gia, cái sau cũng tại lúc này quay đầu nhìn hướng hắn, nhếch miệng mỉm cười, há miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Chứa." Dịch Bảo cũng cười, vươn tay trực tiếp giúp Dịch Dũng An căng ra cái túi. "Cha, ta giúp ngươi, lúc này mới đúng." Một bên Ngô Nguyên Đào một mực ở vào hơi có vẻ khẩn trương trạng thái, nhìn đến Dịch gia phụ tử dạng này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Dịch lão phu tử nhiều nho nhã người, làm sao cũng bồi tiếp lão phụ thân tại loại này trường hợp hồ nháo đây. Trong thời gian này, cũng có thật nhiều đến đây chúc mừng tân khách. Cái gì, Đỗ Ngọc động chủ, Bác Ba động chủ, Lâm Khâu phủ quân, Dương Trì tán nhân, từng cái danh tiếng tựa hồ cũng mười phần vang dội, nhưng Dịch Thư Nguyên lại là một cái đều chưa từng nghe qua. A Bảo tôi cẩn thận dò hỏi hắn, hắn cũng phần lớn nói không ra, nhưng nghe đến Dương Trì tựa như là huyện lân cận cái nào đó hồ lớn, bấm tay tính toán liền biết căn cước, lại tận mắt thấy đối phương tiến vào trong phủ tựu càng rõ ràng hơn. Nói là Dương Trì tán nhân, cũng là Dương Trì lươn nhân, những này tới chúc đều là tại khoát Nam Sơn chu vi nhiều địa tu hành. Kỳ thật từng cái phần lớn cũng không có tu ra hình người, nhưng từng cái tại hôm nay cũng dùng các loại phương thức đến đây cổ động. Đặc biệt là đêm xuống tắc càng lộ náo nhiệt, chúc mừng là thật, tới dính điểm chỗ tốt cũng là thật. Cây tùng già ngàn năm thảo mộc tinh khí mượt mà tứ phương, cũng không hạn ai có ai không. Còn có không ít tinh quái nghe nói Nguyệt Châu thư viện Dịch lão phu tử tại, nhấc lấy bầu rượu cũng tới chúc rượu. A Bảo tại thỏa đáng ứng đối đồng thời, bao nhiêu cũng khẩn trương một lúc lâu. Tự liền Dịch Thư Nguyên đều hơi kinh ngạc, quê nhà cái này một mẫu ba phần đất cũng là có không ít yêu tu cùng tinh quái a. Chân chính nhân vật có phân lượng tự nhiên là phải kể tới Nga Thủy bên trong Diêu Nga nương nương tự thân đến đây, trừ Diêu Nga nương nương vị này trọng lượng cấp hàng xóm, còn có Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già bản thân, cùng với một số nhỏ khoát Nam Sơn bên trong linh vật bên ngoài. Đầy phủ náo nhiệt bên trong quý khách không người biết được Dịch đạo tử cũng ở nơi đây. Hết chương.